Chương 1201, Kim Dung bút dưới đệ nhất mỹ nữ. Dấu ngon dấu ngọt là không cần tiền, Lưu Húc miệng tựa như ạc 47 giống nhau bùn bùn phun ra một đồng lớn, đồng thời đem phóng đại vô số lần, hướng hắn Dung Nhi muội muội hoành tạc đi. Hoàng Dung mặc dù là một quỷ tinh linh, thông minh, nhưng là lại ra đời không sâu, thiếu nữ tâm tính cũng không hỏi Lưu Húc vì sao đối nàng tốt như vậy. Nàng con cảm giác mình hôm nay nhận thức cái này so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu ca ca là cái người tốt, là trừ cha bên ngoài đối với mình người tốt nhất. Hoàng Dung tâm lý cảm động tây lý hoa lạp, nhìn về phía Lưu Húc ánh mắt cũng càng ngày càng ôn nhu. Lưu Húc nhìn Dung Nhi muội muội xem ánh mắt của hắn, tâm lý cái kia đắc y a hắn tâm lý đại thán, cổ đại nữ hài chính là thuần khiết dễ gạt. Húc ca ca ngươi đối với Dung Nhi thật tốt. Đó là, miễn là Dung Nhi nguyện ý, ta sẽ cả đời đều sẽ đối tốt với ngươi. Được rồi, Dung Nhi, ca ca còn không biết ngươi chân chính dáng vẻ đâu, nhưng ta nghĩ ta Dung Nhi muội muội phải là một tiểu mỹ nữ a. Hoàng Dung nghe không ra Lưu Húc trong lời nói hàng nghĩa, chỉ là ngâng lên đầu nhỏ, mùi hướng bầu trời kiều, tiêu. Ngạo nói ra, đó là đương nhiên, Dung Nhi có thể là rất tốt nhìn cô nương. Lưu Húc âm thầm gật đầu, thầm nghĩ nói, ngươi nhưng là Kim Dung bút dưới đệ nhất mỹ nữ a, ngươi không phải đẹp mắt cô nương còn có thiên lý sao? Mà Hoàng Dung xem Lưu Húc bộ dạng, còn tưởng rằng hắn không tin được nàng là một đẹp mắt cô nương, tâm lý dối mà thầm nghĩ, chờ ngươi xem ta diện mạo thật, khẳng định rèm pha chết ngươi. Hai người ăn uống tâm tình, qua hồi lâu, một bàn rượu và thức ăn chỉ còn lại có canh thừa thịt nguội. Bọn họ đều ăn thật no, cùng nhau xuống lầu, đến rồi cửa tiệm, Lưu Húc đối với Hoàng Dung nói, ngươi muốn đi đâu chúng ta kết bạn đồng hành như thế nào cũng là. Lưu Húc trong lòng biết Hoàng Dung phải là không chỗ có thể, sau đó cửa ra tương yêu. Tốt nhất Hoàng Dung suy nghĩ một chút, nói ra, bất quá ta còn có chút việc muốn làm, sau hai canh giờ chúng ta ở ngoài thành hướng tây 10 dặm bên hồ gặp lại. Nói xong, không đợi Lưu Húc bằng lòng, nàng xoay người rời đi. Đi ra khách sạn phía sau, Lưu Húc ở trong thành đi dạo một vòng, đánh giá ước định thời gian sắp xỉ, liền trực tiếp hướng địa điểm ước định chạy đi. Lưu Húc ra khỏi Tây Môn, buông ra cước bộ, hướng ngoài thành chạy đi. Trở ra thành tới, được rồi sắp xỉ 10 dặm, phía trước thủy quang chớp động, chính là một cái tiểu hồ nhỏ, bên hồ từng hàng đều là mai cây. Lưu Húc thấy còn một hồi nhi mới đến thời gian ước định, lập tức liền ngồi ở bên hồ, lặng lặng đợi. Đợi một hồi lâu, chợt nghe có người sau lưng nhẹ nhàng cười, đợi hắn quay đầu đi, tiếng nước động tĩnh, một chiếc thuyền con từ trong bụi cây bay ra. Chỉ thấy đuôi thuyền một cô gái cầm ma ý che ho đám thuyền, tóc dài xóa vai, toàn thân bạch y, trên tóc thắt cái kim mang, bạch tuyết một ánh, càng là sáng sủa sinh quang. Lưu Húc thấy thiếu nữ này một thân trang phục như tiên nữ một dạng, không khỏi thấy ngây người. Thuyền kia chậm rãi đáng gần, chỉ thấy nàng kia chính đang tiểu linh, bất quá 15-16 tuổi, da thịt thắng tuyết, xinh đẹp không gì sánh được, sắc mặt tuyệt lệ, long lánh chói mắt, không thể nhìn thẳng. Húc ca ca, tự nhiên đờ ra làm gì lên thuyền A? Hoàng Dung đem thuyền dung cập bờ, cười hì hì kêu. Lưu Húc gần giống như lần đầu tiên phát hiện nàng chân thực giới tính, chỉ vào Hoàng Dung, không dám tin nói, ngươi là cuối cùng cũng thắng ngươi một lần. Lạp Hoàng Dung trong lòng nhảy nhót, hướng Lưu Húc cười nói, làm sao không biết ta rồi nói, còn hơi một cái mở thân. Trong sát na, dường như tiên tử xoay người, quang thải chiếu nhân, để Lưu Húc nhìn như si mê như say xưa. Dung Nhi, không ngờ tới ngươi như thế xinh đẹp. Lưu Húc nhảy lên thuyền, chẳng biết xấu hổ cầm Hoàng Dung tay. Trong lòng hắn lại là rung động, Hoàng Dung hai tay nhào nặn mềm tinh xảo đến giống như giang nam nước chảy. Húc ca ca, toàn bộ trên thế gian, cũng chỉ có ngươi lợi ta được rồi. Hoàng Dung cũng không có tránh thoát hai tay, chỉ là yên lặng nhìn Lưu Húc, nhãn thần lấp lánh có ánh sáng, lời nói nhỏ nhẹ nói rằng. Ta nơi nào đợi ngươi tốt a? Hoàng Dung nghiêm túc nói, ta mặc như vậy, ngươi đợi ta tốt, không lạ gì. Ta làm tiểu khiếu hóa thời điểm, ngươi cũng đợi ta tốt, cái kia cũng là thật tốt. Ta biết ngươi là thật tâm đợi ta tốt, mặc kệ ta là nam hay nữ, là đẹp vẫn là người quái dị coi như cha không cần ta nữa, ngươi cũng biết muốn ta theo ngươi, là không phải đó là tự nhiên. Lưu Húc nhẹ nhàng cười, thuận thế đem Hoàng Dung ôm vào trong ngực. Hoàng Dung tựa ở Lưu Húc trong lòng, nghe nhịp tim của hắn, chỉ cảm thấy hạnh phúc dường như không khí. Nghiêm nghiêm thật thật bao lồng cùng với chính mình. Vô cùng an toàn, phi thường đáng tin. Hai người đứng ở cô trên đò, thật lâu không nói, mặc cho thuyền nhỏ phiêu bạt ở trên mặt hồ. Sau một hồi lâu, Hoàng Dung đánh vỡ trầm mặc, cười nói, ta hát cái khúc nhi cho ngươi nghe, có được hay không? Tốt. Lưu Húc cùng Hoàng Dung, ngồi ở trên thuyền nhỏ, nhìn nơi nơi bạch tuyết như ngọc, hồng mai như mây. Hoàng Dung bị Lưu Húc ôm, hơi nghiêng đầu, một luồng rõ ràng tiếng tự gốc lưỡi phun ra. Nhạn xương hàn xuyên thấu qua mạc. Đang hộ tống nguyệt vân nhẹ, non băng còn mỏng. Sô y liêm chiếu lực cướp. Muốn hàm hương lộng phấn, cấu trang khó học. Ngọc cơ gầy yếu, nặng hơn trọng long tiêu sấn. Ỷ đông phong, một cười yên nhiên, chuyển phán vạn hoa xấu hổ rơi. Đây là tân khí tật sở chứ dù y cả củ tiên A Lưu Húc nghe tâm trì thần diêu, ý hàm hồn say. Hoàng Dung gật đầu, trong lòng nổi lên chi kỷ cảm giác. Đổi thành vụng về Quách Tĩnh, nơi nào sẽ biết những thứ này đúng rồi, Húc ca ca, thế nào? Hoàng Dung đột nhiên quay đầu nhìn một chút Lưu Húc, tiểu dáng dấp đắc ý cấp, Dung Nhi không có lừa ngươi A Dung Nhi thật rất tốt thấy thế nào? Lưu Húc nhìn nàng cái mũi nhỏ kiểu thiên bộ dạng, vì vãn hồi một chút mặt mũi, liền nói ra, Dung Nhi muội muội thật là ca ca gặp qua đẹp mắt nhất cô nương. Thế nhưng cũng không phải khả ái nhất á, vậy ngươi gặp qua khả ái nhất là ai á? Hoàng Dung quả nhiên mắc câu. Tới, để ngươi xem một chút cái gì là khả ái. Lưu Húc Đình lấy gò đồng đào bô, ở phía trước dẫn đường, đem Hoàng Dung mang về khách sạn, hướng chính mình phòng trên lầu đi tới. Hoàng Dung nhìn hắn thần thần bí bí dáng vẻ, cũng đi theo hắn phía sau đi tới. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.